Dương Diệp quay người tiêu thất ở cách đó không xa. Giữa sân, yên tĩnh im ắng. Qua hồi lâu, các kiếm tu lại bắt đầu thảo luận, tựa hồ đã quên sự tình vừa rồi. Nếu như thực lực của Dương Diệp kém, có lẽ thật có người sẽ ra tay với hắn. Nhưng từ vừa rồi đến xem, thực lực của Dương Diệp không yếu chút nào, không chỉ không yếu. Ngược lại mạnh có chút không hợp thói thường, hơn nữa ai dám bảo lãnh. Đây chính là thực lực chân chính của Dương Diệp. Đồ vật tuy tốt, nhưng mệnh càng tốt hơn. Không có mệnh, cho dù có đồ vật tốt cũng là không tốt. Dương Diệp rời Kiếm Tiên Thành. Sau khi hắn ra Kiếm Tiên Thành, bắt đầu đi về phía Phượng Minh Sơn. Hiện tại hắn đã bại lộ hành tung. Mặc kệ là người Dương gia hay những người muốn cầm đầu hắn đi đổi bảo vật, khẳng định đang trên đường đuổi đến Kiếm Tiên Thành. Cho nên hắn nhất định phải nhanh đi Phượng Minh Sơn. Đến Phượng Minh Sơn, ngoại trừ muốn nhìn kiếm tiên trong truyền thuyết, còn có một mục đích, chính là nhìn xem có bảo bối gì không. Phượng Minh Sơn cách Kiếm Tiên Thành không xa, ở sau lưng Kiếm Tiên Thành. Còn chưa đi bao lâu, Dương Diệp gặp được một ngọn núi. Núi cũng không phải rất lớn, cũng không cao, nhưng hình dạng lại có chút kỳ lạ. Bởi vì núi này có điểm giống Phượng Hoàng Dương cánh bay lượn. Phượng Minh Sơn, Dương Diệp không do dự, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ về phía Phượng Minh Sơn. Thời điểm hắn muốn tới gần Phượng Minh Sơn, một tiếng kiếm minh đột nhiên từ Phượng Minh Sơn vang lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu xanh từ chân trời tựa như thiểm điện bắn xuống. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh vào Dương Diệp. Oanh! Dương Diệp bị đạo kiếm quang kia chấn trở về tại chỗ. Có người. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Phượng Minh Sơn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Thanh Liên kiếm trận. Đây là kiếm trận mà năm đó kiếm tiên bố trí ở chỗ này. Người nên cảm thấy may mắn. May mắn uy lực của kiếm trận này đã không bằng trước kia. Bằng không thì, người không phải bị đẩy lui đơn giản như vậy. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy huynh muội Tiêu Kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa. Thanh Liên kiếm trận. Dương Diệp không hiểu. Trên núi này còn có kiếm trận. Tiêu Kiếm nhẹ gật đầu. Kiếm trận này cực kỳ mạnh, xem như cường giả chân cảnh cũng không dám đi lên. Bất quá theo thời gian trôi qua, trận pháp này đã xa xa không như trước, nhưng cũng không thể khinh thường. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Các ngươi không đi tham gia đại hội luận kiếm gì kia. Tiêu Kiếm nói. Không cần, chúng ta tới. Ngoại trừ muốn gặp Phong Thái kiếm tiên một lần, là muốn gặp Lý Phong Vũ cùng Diệp Lâm Thương. Hiện tại Lý Phong Vũ cùng Diệp Lâm Thương chúng ta đều đã nhìn thấy, cho nên tới quan sát phong thái của kiếm tiên. Dương Diệp nhìn về phía Phượng Minh Sơn, sau đó nói, hắn sẽ lưu hồn phách của mình ở phía trên sao? Tiêu Kiếm nhìn về phía đỉnh núi, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, hy vọng có. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, Thanh Liên kiếm trận này cấm bay, cho nên chúng ta đi bộ qua. Bất quá cho dù là đi đường cũng phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói hẳn không có vấn đề. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi thôi. Nói xong, Dương Diệp đi về phía Phượng Minh Sơn. Huynh muội Tiêu Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lập tức đi theo. Trên đường, Tiêu Kiếm đột nhiên nói. Dương huynh, ngươi thật cùng Dương gia gia chủ giao thủ qua. Nghe vậy, Dương Diệp ngừng lại. Hắn nhìn về phía huynh muội Tiêu Kiếm. Các ngươi là ai? Sự tình hắn ở Dương gia đã phong tỏa, nhưng hai người này biết. Hiển nhiên huynh muội Tiêu Kiếm này không phải người bình thường. Tiêu Kiếm trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta họ Tần, Tần gia. Dương Diệp minh bạch, Tần gia, một trong bát đại thế gia. Tần Kiếm nói. Dương huynh, hai huynh muội ta không có ác ý với ngươi. Chỉ là hiếu kỳ, dù sao Dương gia gia chủ ngươi là một trong mấy cường đại nhất thế giới này. Dương Diệp tiếp tục đi lên phía trước, trầm mặc một hồi. Hắn nói, giao thủ qua. Tần Kiếm cùng Tần Ưu Thủy nhìn nhau. Trong mắt hai người đều mang theo vẻ chấn kinh. Dương Diệp chỉ là luân hồi cảnh, mà Dương gia gia chủ là một trong mấy cường đại nhất thế giới này. Lúc này Dương Diệp lại nói, ta đánh không lại hắn. Hắn không nói giả. Coi như hắn dùng tới cánh tay chiến thần, cũng đánh không lại Dương Tiêu. Hắn cùng Dương Tiêu chênh lệch quá lớn, lớn đến ngoại vật cũng khó mà đền bù. Tần Kiếm cười khổ, sau đó nói, Dương huynh, nếu ngươi đánh thắng hắn. Vậy chúng ta còn không đi đập đầu chết. Dương Diệp mỉm cười. Không có nói chuyện, hắn bước nhanh hơn. Lưu cho hắn thời gian không nhiều. Hắn cũng không muốn bị Dương gia tìm tới. Hiện tại nếu Dương gia muốn tới giết hắn, chắc chắn sẽ không chỉ phái mấy chân cảnh. Nói không chừng Dương gia gia chủ Dương Tiêu sẽ tự mình đến. Trừ cái đó ra, những tán tu kia khẳng định cũng tới. Ở trong đó, tuyệt đối sẽ có cường giả chân cảnh. Bởi vì Dương gia cho ra thù lao, thật sự quá mê người. Dương huynh, có thời gian chúng ta nghiên cứu thảo luận kiếm đạo một chút được không? Lúc này Tần Kiếm đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Các ngươi không sợ bị ta liên lụy? Tần Kiếm lắc đầu. Có cái gì liên lụy chứ? Chúng ta chỉ cùng ngươi giao lưu kiếm đạo, cùng Dương gia không có chút quan hệ nào. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Lúc này Tần Ưu Thủy chỉ vách núi xa xa. Các ngươi nhìn chữ kia. Dương Diệp cùng Tần Kiếm ngẩng đầu nhìn lại. Ở trên vách núi có một hàng chữ. Khi thấy hàng chữ này, thần sắc hai người không hẹn mà cùng ngưng trọng lên. Ở trên vách núi đá viết 10 chữ. Nếu kiếm đạo tiểu thành, tiên cũng có thể trảm. Lý Thái Bạch Lưu. Các ngươi nhìn, bên cạnh còn có. Tần Ưu Thủy đột nhiên nói. Ánh mắt Dương Diệp di động. Ở nơi đó, đồng dạng có 10 chữ. Khi thấy 10 chữ này, Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì nét chữ này hắn rất quen thuộc. Đây là chữ viết của Tiêu Diêu Tử. Tiêu Diêu Tử. Nhìn chữ Tiêu Diêu Tử lưu lại hồi lâu, Dương Diệp thấp giọng nói. Thật khí phách. Huynh muội Tần Kiếm cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Tiêu Diêu Tử lưu cái gì? Ở bên cạnh câu nói mà Lý Thái Bạch lưu lại còn có một hàng chữ, không nhiều, chỉ có 10 chữ. Tay cầm ba thước kiếm. Người nào không thể giết? Bá khí. So với câu nếu kiếm đạo tiểu thành, tiền cũng có thể trảm của Lý Thái Bạch còn bá khí hơn. Ở trong lòng Lý Thái Bạch, kiếm đạo đạt đến thành tựu nhất định mới có thể trảm tiên. Câu nói này đại biểu trong lòng của hắn đối với tiên nhân gì kia là cực kỳ xem trọng. Đơn giản mà nói, không có khí thế loại vô địch, ngạo thị thiên hạ. Mà Tiêu Diêu Tử thì lại khác. Trong lòng hắn, nếu trong tay cầm kiếm, bất kỳ người nào cũng có thể giết. Đây là bá đạo bực nào, tự tin cỡ nào. Dương Diệp trầm mặc. Kiếm đạo, Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch khẳng định đều mạnh hơn hắn. Hiện tại nhớ tới, ngoại trừ trong đoạn thời gian ban đầu làm tạp dịch đó, hắn cơ hồ không có đi chăm chú tu luyện qua kiếm đạo, cảm ngộ cái gì, càng chưa từng có. Trước kia học kiếm là bởi vì gia nhập kiếm tông, chỉ có thể học kiếm. Lúc kia, nếu như hắn gia nhập đao tông, đoán chừng sẽ học đao. Đơn giản mà nói, hắn học kiếm cũng không tính bản thân lựa chọn. Để tay lên ngực tự hỏi, mình thích kiếm sao? Ưa thích kiếm sao? Sau khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này, phản ứng đầu tiên là rất bình thản. Nói cách khác, chưa nói tới ưa thích, đương nhiên, khẳng định cũng sẽ không chán ghét. Tổng kết, cho tới nay, hắn học kiếm đều là bị động, mà hắn chưa hề nghĩ qua cố gắng tu kiếm, xem kiếm đạo như sự nghiệp cả đời. Bị động cùng chủ động có khác nhau sao? Đương nhiên có khác nhau vô cùng lớn. Mặc kệ là Lý Thái Bạch hay Tiêu Diêu Tử, bọn hắn là chân chính ưa thích kiếm. Xem kiếm sự nghiệp cả đời đi phát triển, Lý Thái Bạch cùng Tiêu Diêu Tử, bọn hắn học kiếm là chủ động. Bởi vì chủ động nên càng thêm cố gắng. Còn hắn thì bị động. Bị động khuyết điểm chính là hắn chưa hề chủ động đi nghiên cứu kiếm đạo. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn vẫn không có kiếm kỹ thuộc về mình. Bởi vì kiếm kỹ của hắn đều là học người khác. Mặc dù ngay từ đầu, bất kỳ sự tình gì đều là từ học tập bắt đầu. Nhưng hắn không có phát triển kiếm đạo của mình. Không chỉ không có, còn không chút suy nghĩ qua. Trên kiếm đạo, hắn có loại tâm lý qua loa cho xong chuyện. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nghĩ đến đây, Dương Diệp biết, nếu như tiếp tục như vậy, thành tựu kiếm đạo của hắn sẽ không có tiến bộ quá lớn. Bởi vì hắn vẫn luôn học tập. Đương nhiên, cái này không có sai. Sai là sau khi học tập, hẳn là nên sáng tạo cái mới, đi ra kiếm đạo thuộc về mình. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Diệp hít sâu một hơi. Giờ phút này, hắn lại có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Như trước đó Lý Phong Vũ nói, tu kiếm, kỳ thật là tu tâm. Tiêu Diêu Tử này là ai? Đúng lúc này, Tần Kiếm đột nhiên nói. Phía sau câu nói kia của Tiêu Diêu Tử, có lưu danh. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nghĩ nghĩ, sau đó nói. Một người rất lợi hại. Lợi hại bao nhiêu? Tần Ưu Thủy đột nhiên hỏi. Cực kỳ lợi hại. Dương Diệp nói. Tần Ưu Thủy lại nói. Còn sống không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hẳn không có người có khả năng giết được hắn a. Tần Ưu Thủy khẽ gật đầu, sau đó nói. Hy vọng có thể nhìn thấy hắn, cùng hắn luận bàn một phen. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, hắn nhìn về phía Tần Ưu Thủy. Dường như phát giác được ánh mắt của hắn, Tần Ưu Thủy chau mày. Như thế nào? Ta không có tư cách. Dương Diệp lắc đầu. Không, ta chưa có nói lời nào. Lúc này Tần Kiếm nói. Dương huynh, muội muội ta là kỳ tài kiếm đạo. Nói thực ra, nếu không phải thân thể nàng từng xảy ra vấn đề, có 3 năm lâm vào hôn mê, bằng không thì, coi như Lý Phong Vũ cùng Diệp Lâm Thương cũng không lợi hại bằng nàng. Dương Diệp đi đến trước mặt Tần Kiếm, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai Tần Kiếm, sau đó nói, không phải ta đã kích muội muội của ngươi, nhưng Tiêu Diêu Tử, ai? Nói xong, Dương Diệp lắc đầu, không nói chuyện, đi về phía đỉnh núi. Nhưng đúng lúc này, Tần Ưu Thủy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta so với hắn rất kém cỏi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó chỉ câu nói Tiêu Diêu Tử lưu lại. Ngươi dám nói câu này sao? Tần Ưu Thủy quay đầu nhìn thoáng qua câu nói kia. Vừa muốn nói gì, nhưng bờ môi giật giật. Cuối cùng không nói ra được. Tay cầm 3 thước kiếm, người nào không thể giết. Câu nói này, nàng có thể nói sao? Không thể. Nàng không gánh nổi câu này. Dương Diệp không có nói chuyện. Hắn đi lên núi. Không phải hắn xem nhẹ Tần Ưu Thủy. Tần Ưu Thủy có khả năng nhìn ra Lý Thái Bạch ở tầng thứ 2 lưu lại kiếm kỹ. Thiên phú cùng ngộ tính khẳng định vô cùng tốt. Nhưng Tiêu Diêu Tử, căn bản không thể theo lẽ thường để hình dung. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp bước nhanh hơn. Hiện tại hắn có chút kỳ vọng ở trên đỉnh núi. Kỳ vọng kiếm tiên. Kỳ vọng Tiêu Diêu Tử. Một bên, Tần Ưu Thủy trầm mặc không nói. Tần Kiếm đi tới bên người nàng. Sau đó nói. Ca ca tin tưởng ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không yếu hơn Lý Thái Bạch và Tiêu Diêu Tử. Tần Ưu Thủy khẽ lắc đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía 2 câu nói ly trên vách núi đá. Ta cùng bọn hắn. Kém không chỉ kiếm đạo. Còn có tâm. Kiếm đạo chi tâm của bọn họ không sợ hãi. Nhưng ngươi biết không? Vừa rồi Dư Ơ CNG Diệp hỏi ta. Ta phát hiện. Ta e ngại. Ta rút lui. Tần Kiếm đang muốn nói gì? Tần Ưu Thủy lại lắc đầu nói. Đi thôi. Chúng ta đi lên xem một chút. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức Lý Thái Bạch cùng Tiêu Diêu Tử. Hy vọng có lưu lại tinh thần ý niệm và một luồng hồn phách của bọn hắn. Tần Kiếm nhẹ gật đầu. Đi thôi. Rất nhanh, 2 huynh muội đi theo Dương Diệp. Trên đường đi, 3 người không có giao lưu. Thời điểm sắp đến đỉnh núi, đột nhiên một cỗ kiếm ý cường đại từ trên đỉnh núi tản xuống. Tiếp xúc đến cỗ kiếm ý này, 3 người Dương Diệp lập tức dừng bước. Cỗ kiếm ý kia, tựa như một ngọn núi lớn ép lên người bọn hắn, làm cho bọn hắn nửa bước khó đi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp phóng ra kiếm ý của mình. Bất quá khi kiếm ý của hắn mới xuất hiện, những kiếm ý kia giống như thủy triều đánh tới hắn. Hiển nhiên, sau khi kiếm ý của Dương Diệp xuất hiện, kiếm ý ở trên đỉnh núi cho rằng là hắn đang gây hấn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, mượn nhờ mặt đất truyền đến lực lượng. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ về phía đỉnh núi. Bất quá rất nhanh, đỉnh núi xuất hiện một đạo kiếm quang màu xanh. Tốc độ của kiếm quang cực nhanh, trong chớp mắt đánh vào Dương Diệp. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị kiếm quang bức ngừng. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý cường đại trực tiếp nghiền ép ở trên người hắn. Bành! Dương Diệp bị cỗ kiếm ý này chấn liên tục lùi lại, lùi chừng 10 trượng mới dừng. Dương Diệp vừa dừng lại, đỉnh núi vang lên một tiếng kiếm minh. Ngay sau đó, lại một đạo kiếm quang màu xanh từ chân trời kích xạ xuống. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay trái hơi động một chút. Phương Thiên Hỏa Kích lập tức xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, Phương Thiên Hỏa Kích trong tay hắn bỗng nhiên đập tới. Oanh! Một kích nện xuống, ánh kiếm màu xanh vỡ vụn. Mà lúc này, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành ánh sáng bắn mạnh về phía đỉnh núi. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh chói tai từ đỉnh núi vang lên. Thoáng qua, gần 10 đạo kiếm khí màu xanh từ đỉnh núi kích xạ tới. Mục tiêu 10 đạo kiếm khí này chính là Dương Diệp. Nhìn 10 đạo kiếm khí kia, trong mắt Dương Diệp lóe lên hàn quang. Hắn không có dừng lại. Không chỉ không dừng lại, tốc độ còn nhanh hơn. Thời điểm 10 đạo kiếm khí đi vào trước mặt hắn, tay trái hắn nắm phương thiên họa kích bỗng nhiên quét ngang. Trong phương thiên họa kích ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đánh không gian trước mặt hắn rách tả tơi. 10 đạo kiếm khí màu xanh bị Dương Diệp kích thành hư vô, nhưng Dương Diệp cũng bị chấn lui về sau trọn vẹn trăm trượng. Vừa mới dừng lại, chân phải Dương Diệp dẫm mặt đất một cái, mượn nhờ mặt đất truyền đến lực lượng. Cả người hắn như một viên đạn pháo bắn ra. Bất quá thời điểm hắn bắn ra, lại 10 đạo kiếm khí từ đỉnh núi kích xạ tới. Tốc độ cực nhanh. Phương thiên họa kích trong tay Dương Diệp hung ác chạm ra. Oanh! 10 đạo kiếm khí ầm vang vỡ vụn. Dương Diệp thì trở lại tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi nửa ngày. Sau đó hắn nhìn về phía huynh muội Tần Kiếm. Vì cái gì những kiếm khí này không nhằm vào các ngươi? Giờ phút này hắn mới phát hiện. Những kiếm khí kia chỉ nhằm vào hắn, bởi vì vừa rồi hắn xuất thủ, huynh muội Tần Kiếm cũng ra tay chống cự, nhưng vấn đề là những kiếm khí kia lại chỉ nhằm vào hắn. Huynh muội Tần Kiếm nhìn nhau một chút, cuối cùng Tần Kiếm lắc đầu. Không biết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Các ngươi đi trước đi." Tần Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tần Ưu Thủy lên đỉnh núi. Mặc dù ở trước mặt hai người còn có kiếm khí, nhưng đỉnh núi không có kiếm khí xuất hiện. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu đi lên núi. Không có động tĩnh, Dương Diệp nhìn thoáng qua đỉnh núi. Xem ra vừa rồi chỉ là một hiểu lầm. Nhưng đúng lúc này, đỉnh núi đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh thoáng qua. Một đạo kiếm khí màu xanh từ đỉnh núi tựa như thiểm điện kích xả xuống. Mục tiêu chính là Dương Diệp. Nhìn thấy đạo kiếm khí này, huynh muội Tần Kiếm cách đó không xa thần sắc cổ quái, mà sắc mặt Dương Diệp thì trầm xuống. Hiện tại xem như người mù cũng nhìn ra được, đỉnh núi này có cái gì nhằm vào hắn, không để cho hắn đi lên. Đến tột cùng là cái gì đang ngăn trở hắn, không cho hắn đi lên. Không chỉ Dương Diệp hiếu kỳ, huynh muội Tiêu Kiếm cũng hiếu kỳ. Dương Diệp hiển nhiên là lần đầu tiên tới. Nếu là lần đầu tiên tới, chuyện kia liền có chút không được bình thường. Đến tột cùng trên đỉnh núi có cái gì? Vì sao lại không để cho Dương Diệp lên? Tại chỗ, Dương Diệp muốn đi lên lần nữa. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bay đến trên bờ vai Dương Diệp. Sau đó một cái móng vuốt nhỏ chỉ đỉnh núi. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bảo bối. Đỉnh núi có bảo bối. Trong nháy mắt Dương Diệp liền hiểu ý tứ của Tiểu Bạch. Bởi vì chỉ có gặp được bảo bối, Tiểu Bạch mới có bộ dáng này. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lóe lên, rơi xuống trên người kiếm gỗ. Sau đó Tiểu Trảo chỉ đỉnh núi. Kiếm gỗ run lên kịch liệt, muốn bay lên núi đỉnh. Bất quá đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lấy tay ôm Tiểu Bạch vào trong ngực. Tiểu Bạch quay đầu không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Tiểu Bạch lại chỉ đỉnh núi. Một cái móng khác nắm lấy tay hắn, lôi kéo hắn đi. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đến trước mặt, sau đó nói. Sao trước kia ta không có phát hiện, Tiểu gia hỏa ngươi tham tài như thế? Tiểu Bạch mở tròn mắt. Sau đó cái ót cọ sát gương mặt Dương Diệp. Tiểu Trảo chỉ, vừa chỉ Dương Diệp, giống như đang nói, ta cũng là vì ngươi. Dương Diệp thừa nhận, hắn cảm động. Bất quá hắn có chút hoài nghi Tiểu Bạch. Bởi vì từ khi Tiểu Bạch đi theo hắn, hắn phát hiện, Tiểu Bạch bắt đầu có chút láo cá. Đây là sủng vật của ngươi. Đúng lúc này, Tần Ưu Thủy đột nhiên nói. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Tiểu Bạch. Trong mắt mang theo vẻ yêu thích, không che giấu chút nào. Dương Diệp lắc đầu. Hắn chưa hề xem Tiểu Bạch như sủng vật. Vậy nhường nàng cho ta được không? Tần Ưu Thủy đột nhiên nói. Dương Diệp còn chưa nói chuyện. Tiểu Bạch liền vội vàng lắc đầu. Nhìn thấy Tiểu Bạch nhân tính hóa như thế, Tần Ưu Thủy càng thêm yêu thích. Nàng còn muốn nói gì, nhưng Tần Kiếm lại nhìn nàng lắc đầu. Tần Ưu Thủy nhìn thoáng qua Tiểu Bạch cùng Dương Diệp, không nói gì nữa. Nàng không khó nhìn ra, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch tình cảm rất tốt. Dương Diệp khẳng định sẽ không nhường Tiểu Bạch. Chỉ là mới vừa rồi, nàng còn có chút không cam tâm, muốn thử xem. Lúc này, Tiểu Bạch chỉ đỉnh núi, sau đó nhìn Dương Diệp. Dương Diệp vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nói, đi, chúng ta cùng tiến lên. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, muốn cưỡi kiếm gỗ bay lên núi. Dương Diệp giữ nàng lại, sau đó nói, đi theo ta, minh bạch chưa? Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó gật đầu. Nàng bay đến trên bờ vai Dương Diệp. Kiếm gỗ thì lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp không xa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, trầm mặc mấy tức. Sau đó bắt đầu đi lên núi đỉnh. Sau khi đi vài bước, đột nhiên một tiếng kiếm minh từ đỉnh núi vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ đỉnh núi đánh tới. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp âm trầm, muốn ra tay. Nhưng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vung tiểu chảo, móng vuốt vừa vung. Kiếm gỗ lơ lửng trước mặt Dương Diệp hóa thành kiếm quang kích xạ về phía đỉnh núi. Oanh! Đạo kiếm quang ở đỉnh núi bị kiếm gỗ xuyên qua, kiếm quang ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô. Lúc này, 10 đạo kiếm quang đột nhiên từ đỉnh núi phóng lên trời, thoáng qua. 10 đạo kiếm quang tựa như lưu tinh từ chân trời trụy lạc về phía Dương Diệp. Tiểu Bạch mở tròn mắt, muốn vung chảo. Nhưng lúc này, kiếm gỗ lại đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ về phía chân trời. Tiểu Bạch ngay cả người, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, nàng còn không có vung chảo. Trong mắt Dương Diệp cũng mang theo một tia nghi hoặc, kiếm gỗ làm sao lại đột nhiên ra tay. Chân trời, kiếm gỗ răng khắp nơi, qua trong giây lát chân trời hiện đầy kiếm khí. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của huynh muội Tần Kiếm vô cùng ngưng trọng. Kiếm gỗ này mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đúng lúc này, những kiếm khí ở chân trời đột nhiên tiêu thất thoáng qua, thanh kiếm gỗ bay thẳng đến đỉnh núi. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp mắt, vẻ mặt mộng bức. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch lao về phía đỉnh núi. Lần này không chỉ có không có kiếm khí xuất hiện, ngay cả kiếm ý cũng không có xuất hiện. Một bên, huynh muội Tiêu Kiếm nhìn nhau một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Sau khi ba người Dương Diệp tiêu thất, một nam tử đột nhiên xuất hiện. Bên hông nam tử treo một thanh trường kiếm, hai thanh đoản đao. Nam tử nhìn Dương Diệp tiêu thất hồi lâu, sau đó nói, cái đầu người này có chút không dễ cầm a, bất quá nếu như dễ cầm, không phải không có ý nghĩa sao? Nói xong, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ đỉnh núi. Ba người Dương Diệp cực kỳ thuận lợi đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi chỉ có một cung điện xa hoa. Ba người Dương Diệp nhìn nhau một chút. Lúc này Tiểu Bạch lôi kéo Dương Diệp đi vào bên trong. Một bên huynh muội Tần Kiếm lập tức đi theo. Tiến vào cung điện, ba người Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Trong cung điện, vậy mà toàn bộ đều là pho tượng nữ tử. Những pho tượng này, từng cái sinh động như thật, tựa như người sống. Nữ tử nhìn chỉ không đến 20, dung mạo tinh xảo đến hoàn mỹ, tóc bạc trắng. Dáng người nữ tử thon dài, đặc biệt là cặp chân kia. Bởi vì chân không có quần áo che lấp. Bởi vậy đôi chân dài không hề cố kỵ bày ra. Đây là ai? Giữa sân, trong mắt ba người hiện lên nghi hoặc. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ nơi xa. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, cách đó không xa là thanh kiếm gỗ. Hơn nữa trước mặt kiếm gỗ không xa, còn có một thanh kiếm, chuôi kiếm trước mặt kiếm gỗ tuyết trắng, tựa như tuyết chế tạo, nhưng chuôi kiếm lại màu xanh. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, ở trên thân kiếm có mấy đóa bạch liên, thanh liên kiếm. Đúng lúc này, Tần Ưu Thủy đột nhiên nói, ở trong mắt có một tia lửa nóng, thanh liên kiếm. Dương Diệp nhìn về phía Tần Ưu Thủy. Tần Ưu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, vũ khí của kiếm tiên. Nghe đồn trong kiếm này có kiếm tim truyền thừa. Trừ cái đó ra, kiếm này càng là tồn tại siêu việt chân cấp. Siêu việt chân cấp. Dương Diệp nhìn về phía thanh liên kiếm, hắn đánh giá thanh liên kiếm một chút. Sau đó vừa nhìn về phía kiếm gỗ nói, hai người các ngươi, ai lợi hại hơn? Lúc này kiếm gỗ run lên kịch liệt. Sau đó nó lướt tới thanh liên kiếm. Mà ở trong ánh mắt của mọi người, thanh liên kiếm bắt đầu lui về sau. Kiêng kỵ. Không, chuẩn xác mà nói, thanh liên kiếm có chút sợ. Giờ khắc này, vẻ mặt huynh muội Tần Kiếm nghiêm túc. Hai huynh muội nhìn nhau một chút, trong mắt đều hiện lên chấn kinh. Kiếm gỗ kia lai lịch ra sao? Vậy mà làm cho Thanh Liên kiếm e ngại. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, không có chút ngoài ý muốn nào. Kiếm gỗ, ngay cả bản nguyên của lục đinh thần hỏa cũng có thể thương tổn. Thanh Liên kiếm lợi hại, cũng không có khả năng lợi hại hơn lục đinh thần hỏa. Đáng tiếc là, kiếm gỗ này thiện lương, không thích hắn. Bất quá không quan hệ, hắn sớm muộn gì cũng dạy hư kiếm gỗ để nó trở thành hung kiếm. Hung kiếm không đáng sợ. Đáng sợ là một thanh hảo kiếm biến thành hung kiếm. Đúng lúc này, Thanh Liên kiếm đột nhiên run lên. Sau một khắc, một đạo bạch quang lóe lên. Một nam tử mặc trường bào màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nam tử tóc bạc trắng, dung mạo tuấn mỹ, ở bên hông treo một cái hồ lô rượu. Lý Thái Bạch, không cần phải nói. Người này chính là kiếm tiên Lý Thái Bạch. Thần sắc của huynh muội Tần Kiếm trở nên nghiêm nghị. Lý Thái Bạch nhìn lướt qua ba người Dương Diệp. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, chân mày hắn cau lại. Là ngươi. Dương Diệp nhướng mày. Ngươi biết ta. Lý Thái Bạch liếc mắt nhìn Dương Diệp. Thì ra là thế. Lúc này Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Lý Thái Bạch đột nhiên vung tay phải lên. Ba quyển trục phân biệt rơi vào trước mặt ba người Dương Diệp nói. Ta biết vì sao các ngươi tới. Đây là sở học suốt đời của ta. Đều ở trong đó. Các ngươi cầm đi đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua quyển trục trước mặt. Sau đó nói. Cứ như vậy cho chúng ta. Lý Thái Bạch hỏi lại. Bằng không thì thế nào đây? Dương Diệp nói. Có chút quá dễ dàng a. Lý Thái Bạch nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Người đối với mọi việc đều có đề phòng. Sống quá mệt mỏi. Dương Diệp lắc đầu. Sống mệt mỏi dù sao cũng tốt hơn chết nha. Lý Thái Bạch mỉm cười nói. Cũng phải, giải thích một chút. Bất kể là ai, tới nơi đây trước, đều sẽ đạt được truyền thừa của ta. Các ngươi tới trước, cho nên, các ngươi thu được. Dương Diệp nói. Theo ta được biết, còn có một người tới sớm hơn chúng ta à. Hắn nói chính là Tiêu Diêu Tử. Lý Thái Bạch khẽ gật đầu. Là có một người đến sớm hơn các ngươi. Bất quá đợi chút nữa các ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía kiếm gỗ bên cạnh Tiểu Bạch. Khi thấy kiếm gỗ, lông mày hắn lập tức nhíu lại. Tiền bối nhận biết kiếm này. Dương Diệp vội hỏi. Lý Thái Bạch nhìn chuôi kiếm này hồi lâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nó làm sao lại đi theo ngươi? Có ý tứ gì? Dương Diệp không hiểu. Lý Thái Bạch nói. Ngươi sát tâm nặng như thế. Mi tâm càng tràn ngập lệ khí, kiếm này chí nhân chí thiện, không có đạo lý đi theo ngươi a. Mặt Dương Diệp đen lại, đây là đang nói hắn không phải người tốt a. Lúc này, Lý Thái Bạch lại nói, thôi, hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Liên kiếm cách đó không xa. Kiếm này có linh, sẽ tự chọn chủ. Nếu như nó không đi cùng ba người các ngươi, thì không được cưỡng cầu. Nói xong, hắn quay người đi tới sau lưng, nơi đó có một quan tài thủy tinh. Ở trong đó nằm một nữ tử. Nữ tử này chính là bản thể của những pho tượng chung quanh. Lý Thái Bạch nhìn nữ tử trong quan tài hồi lâu, ánh mắt hắn dần dần ngây dại. Thời gian dần trôi qua, thân thể hắn dần dần hư ảo. Rất nhanh, thân thể hắn hoàn toàn biến mất, cùng tiêu thất. Còn có bộ quan tài thủy tinh kia. Đúng lúc này, Thanh Liên kiếm khẽ run lên, thoáng qua. Một màn ánh sáng màu xanh xuất hiện ở cách đám người không xa. Tràng cảnh trong màn sáng chính là chân núi Phượng Minh Sơn, cũng là địa phương đám người Dương Diệp vừa qua. Đám người Dương Diệp không hiểu. Đúng lúc này, một nam tử tay cầm trường kiếm, mặc bào màu trắng xuất hiện. Ở trước ngực trái của nam tử, có một chữ kiếm nho nhỏ. Tiêu Diêu Tử. Thần sắc của Dương Diệp trở nên nghiêm nghị. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Tiêu Diêu Tử. Bất quá cùng ban đầu hắn ở kiếm tông nhìn thấy Tiêu Diêu Tử có chút không giống, không phải bộ dáng không giống, mà là khí chất. Tiêu Diêu Tử bây giờ đứng ở nơi đó, tựu như cùng thiên địa một thể, trong lúc vô hình cho người ta cảm giác áp bách. Trừ cái đó ra, Tiêu Diêu Tử còn cho Dương Diệp một loại cảm giác đã từng quen biết. Thời điểm huynh muội kiếm nhìn thấy Tiêu Diêu Tử, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Diêu Tử cường đại như thế nào, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, nam tử trong màn sáng kia, rất mạnh, cực kỳ mạnh. trong màn sáng. Tiêu Diêu Tử đứng ở chân núi Phượng Minh Sơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Phượng Minh Sơn, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Rất nhanh, hắn đi đến đỉnh núi Phượng Minh Sơn. Tiêu Diêu Tử bước lên Phượng Minh Sơn. Một cỗ kiếm ý cường đại đột nhiên từ đỉnh núi bao phủ xuống. Rất nhanh, cỗ kiếm ý này đi tới trên đỉnh đầu Tiêu Diêu Tử, nhưng ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, kiếm ý đi vào trước mặt Tiêu Diêu Tử liền dừng lại. Sau đó giống như thủy triều lui trở về đỉnh núi. Huynh muội Tần Kiếm nhìn nhau một chút, trong mắt hai người không che giấu chấn kinh chút nào. Cuối cùng Tần Kiếm nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, cái này. Dương Di Lệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Kiếm ý kia sợ hắn. Kiếm ý sợ Tiêu Diêu Tử. Trong lòng huynh muội Tần Kiếm cực kỳ chấn kinh, phải biết. Kiếm ý kia là kiếm ý của Lý Thái Bạch. Kiếm ý của Lý Thái Bạch. Đó là kiếm ý siêu việt chân cảnh A. Nhưng kiếm ý này lại e ngại. Hắn là Tiêu Diêu Tử sao? Một bên, Tần Ưu nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía màn sáng. Trong màn sáng, lúc này Tiêu Diêu Tử đã đi tới trước vách núi. Trên vách núi đá, chỉ có một câu. Nếu kiếm đạo tiểu thành, tiên nhân cũng có thể chém. Câu nói này chính là Lý Thái Bạch lưu lại. Tiêu Diêu Tử nhìn câu nói kia hồi lâu, sau đó nói. Tiên nhân, tay cầm ba thước kiếm, người nào không thể giết. Nói xong, kiếm trong tay hắn đột nhiên tiêu thất. Thoáng qua, bên cạnh câu nói kia của Lý Thái Bạch, nhiều thêm một hàng chữ. Tiêu Diêu Tử không có dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, Tiêu Diêu Tử đi tới đỉnh núi. Tiêu Diêu Tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào trong đại điện, cũng là chỗ đám người Dương Diệp đang đứng. Trong đại điện lơ lửng một thanh kiếm. Chính là thanh liên kiếm. Ánh mắt Tiêu Diêu Tử rơi vào trên thanh liên kiếm. Trầm mặc một cái chớp mắt, thanh liên kiếm khẽ run lên. Thoáng qua, Lý Thái Bạch xuất hiện. Lý Thái Bạch nhìn Tiêu Diêu Tử. Tiêu Diêu Tử cũng nhìn Lý Thái Bạch. Chỉ bất quá thần sắc của Tiêu Diêu Tử vẫn luôn rất bình tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, Lý Thái Bạch đột nhiên nói. Ta cả đời này, gặp qua hai người tu vi kiếm đạo ở trên ta, một cái trong đó là ngươi. Trong mắt Tiêu Diêu Tử rốt cục có một tia ba động. Một người khác ở nơi nào? Lý Thái Bạch ngẩng đầu nhìn một chút. Cửu Thiên. Tiêu Diêu Tử khẽ gật đầu. Minh Bạch. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lý Thái Bạch. Kiếm vực. Lý Thái Bạch khẽ gật đầu. Bất quá, đã quên gần hết rồi. Tiêu Diêu Tử nói. Dùng bao lâu để quên? 10 năm. Lý Thái Bạch nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Diêu Tử. Ngươi thì sao? Tiêu Diêu Tử nói. 3 năm. Lý Thái Bạch nhìn Tiêu Diêu Tử hồi lâu, sau đó nói. Ngươi không phải tới Tử Thiên Vũ Trụ chứ? Tiêu Diêu Tử khẽ gật đầu. Trong mắt Lý Thái Bạch lóe lên vẻ phức tạp. Không nghĩ tới, ở dị thế tha hương, lại có nhân vật như ngươi. Tiêu Diêu Tử nói. Ngươi đối đãi kiếm vực như thế nào? Lý Thái Bạch trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngộ vực đơn giản. Hiểu vực khó. Tiêu Diêu Tử nhẹ gật đầu. Vực, lưu tâm cảnh, ở trên chân minh đạo, lại bao hàm chân minh đạo. Chuẩn xác mà nói là bao hàm hết thảy vạn vật. Nói đến đây, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Nếu muốn hiểu vực, trước phải hiểu tâm, hiểu thế gian vạn vật. Lý Thái Bạch nhìn Tiêu Diêu Tử hồi lâu, sau đó nói. Kiếm đạo của ngươi còn có thiếu hụt. Tiêu Diêu Tử nhẹ gật đầu. Ta biết. Đối với ngươi mà nói, chỉ sợ khó mà đền bù chỗ thiếu hụt này. Lý Thái Bạch nói. Tiêu Diêu Tử không có nói chuyện, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn quay người rời đi. Khi đi đến cửa cung điện, hắn đột nhiên dừng bước. Sau đó nhìn thoáng qua pho tượng nữ tử ở bên cạnh. Ba thước thanh phong, vẫn chém không đứt tơ tình. Lý Thái Bạch trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Cửa này, ta qua không được. Tiêu Diêu Tử khẽ lắc đầu. Đáng tiếc. Bằng không thì, người ta có thể chiến một trận. Nói xong, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đến tận đây, màn sáng tiêu thất. Trong đại điện, ba người Dương Diệp trầm mặc. Hai mắt Dương Diệp khép hờ. Trong đầu một mực hồi tưởng Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch đối thoại. Kiếm vực. Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch lại muốn quên kiếm vực. Tại sao bọn hắn muốn quên kiếm vực? Dương Diệp không lý giải được. Mặc dù hắn không tính chân chính hiểu kiếm vực, nhưng kiếm vực giúp đỡ hắn có thể nói gần Hồng Mông Tháp mà hắn tin tưởng. mặc kệ là Tiêu Diêu Tử hay Lý Thái Bạch, bọn hắn lý giải kiếm vực, khẳng định mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng Lý Thái Bạch cùng Tiêu Diêu Tử vậy mà đều quên kiếm vực. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Diệp vậy mà nhập định. Một bên, huynh muội Tần Kiếm nhìn nhau một chút, đều không có quấy rầy Dương Diệp. Cuối cùng, hai huynh muội nhìn về phía Thanh Liên Kiếm. Mà lúc này, Tiểu Bạch cũng nhìn về phía Thanh Liên Kiếm. Tần Ưu Thủy đi tới trước Thanh Liên Kiếm, sau đó nói: "Ngươi có thể nguyện cùng ta." Thanh Liên Kiếm còn chưa đáp lại, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thanh Liên Kiếm. Sau đó tiểu chảo vẫy vẫy Thanh Liên Kiếm, giống như chào hỏi. Lúc này, Thanh Liên Kiếm khẽ run lên, sau đó nó trực tiếp trôi dạt đến trước mặt Tiểu Bạch. Trên thân kiếm tản ra thanh âm kiếm minh như có như không, dường như cùng Tiểu Bạch chào hỏi. Tần Ưu Thủy. Tiểu Bạch cùng Thanh Liên Kiếm dường như rất hợp duyên, hai cái trao đổi không biết trời đâu đất đâu. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tần Ưu Thủy lóe lên ảm đạm, muốn rời khỏi. Nhưng lúc này Tiểu Bạch cùng Thanh Liên Kiếm đột nhiên đi tới trước mặt Tần Ưu Thủy. Tiểu Bạch nhìn Tần Ưu Thủy nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó tiểu chảo chỉ Thanh Liên Kiếm, tiếp lấy chỉ Tần Ưu Thủy. Tần Ưu Thủy ngây cả người, sau đó nói: "Ngươi nói, nó muốn đi theo ta." Tiểu Bạch gật đầu. "Vì cái gì?" Tần Ưu Thủy không hiểu. Tiểu Bạch mở tròn mắt, vấn đề này làm sao nàng biết? Nàng làm sao biết tại sao Thanh Liên Kiếm muốn đi theo Tần Ưu Thủy? Nàng nhìn Tần Ưu Thủy một hồi, sau đó chỉ Thanh Liên Kiếm. "Ý là ngươi đi hỏi nó." Nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Bạch, Tần Ưu Thủy nhịn không được sờ soạng cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói: "Tiểu gia hỏa, cùng tỷ tỷ đi có được hay không? Nhà ta có rất nhiều đồ tốt." "Đồ tốt?" Ánh mắt Tiểu Bạch sáng lên, sau đó vội vàng gật đầu. Nhìn thấy Tiểu Bạch gật đầu, thần sắc Tần Ưu Thủy vui mừng, muốn nói chuyện. Nhưng lúc này Tiểu Bạch đột nhiên chỉ Dương Diệp cách đó không xa, sau đó chỉ mình, lại chỉ Tần Ưu Thủy, biểu thị muốn cùng Dương Diệp đi về nhà Tần Ưu Thủy. Nụ cười của Tần Ưu Thủy cứng đờ, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp đang nhập định, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, nghĩ một lát mới nói: "Tốt, cùng đi." Nghe vậy, Tiểu Bạch lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Tần Ưu Thủy mỉm cười, nhìn về phía Thanh Liên Kiếm. "Ta sẽ không bôi nhọ ngươi." Thanh Liên Kiếm khẽ run lên, bay đến trong tay Tần Ưu Thủy. Tần Ưu Thủy mỉm cười, nhìn về phía Tần Kiếm. "Chúng ta về nhà đi." Tần Kiếm nghĩ nghĩ, nhìn về phía Dương Diệp nói: "Chờ hắn tỉnh chúng ta lại đi." Tần Ưu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. "Tốt." Hiện tại Dương Diệp đang cảm ngộ, nếu có người quấy rầy, đây tuyệt đối là rất nguy hiểm. Hiện tại trạng thái của Dương Diệp, hiển nhiên là vừa mới nghe Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch nói có cảm ngộ. Nếu như còn không có nghĩ rõ ràng đã bị người quấy rầy, khả năng sẽ phí công nhọc sức. Tiểu Bạch hiển nhiên cũng biết hiện tại Dương Diệp không thể quấy nhiễu. Bởi vậy nàng ôm kiếm gỗ trở lại trong Hồng Mông Tháp. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua, Dương Diệp vẫn không có tỉnh. Tần Ưu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói: "Hắn sẽ không nhập định mấy năm chứ?" Tần Kiếm lắc đầu: "Không biết." Tần Ưu Thủy đang muốn nói chuyện, đúng lúc này Dương Diệp mở mắt. "Thì ra là thế, thì ra là thế." Tần Kiếm nói: "Dương huynh, ngươi..." Dương Diệp nhìn về phía huynh muội Tần Kiếm. "Đa tạ 3 ngày qua thủ hộ." Tần Kiếm khẽ lắc đầu: "Việc nhỏ, ngươi đã tỉnh, hai huynh muội ta liền cáo từ." Nói xong, hai người muốn đi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói: "Hai vị, có một câu, về sau hai vị khả năng phải dùng tới." Tần Kiếm nhìn về phía Dương Diệp, chân thành nói: "Xin chỉ giáo." Dương Diệp nói: "Phá rồi lại lập, phá rồi lại lập." Chân mày Tần Kiếm cau lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu: "Nhiều khi, chúng ta cần phá rồi lại lập, đơn giản mà nói chính là, có khi chúng ta phải từ bỏ một vài thứ, sau khi từ bỏ, ngươi liền sẽ phát hiện, là hai loại tâm cảnh hoàn toàn khác biệt." Tần Kiếm đang muốn nói gì, Dương Diệp lại lắc đầu. Thấy thế, Tần Ưu Thủy nhìn Tần Kiếm lắc đầu. Nàng biết, rất nhiều chuyện, cần tự mình cảm ngộ, người khác, chỉ có thể cho một chút xíu nhắc nhở hoặc trợ giúp. Nếu như người khác đều nói hết, cái kia ngược lại sẽ xấu chuyện. Tần Ưu Thủy nhìn Dương Diệp ôm quyền, sau đó nói: "Đa tạ, có cơ hội, đến Tần gia làm khách, cáo từ." Nói xong, hắn cùng Tần Kiếm quay người rời đi. Huynh muội Tần Kiếm vừa ra đại môn, liền nhìn thấy một nam tử từ nơi xa đi tới. Nam tử bỏ qua huynh muội Tần Kiếm, đi vào trong cung điện. Lúc trải qua huynh muội Tần Kiếm, nam tử đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía huynh muội Tần Kiếm. Dương Diệp ở bên trong. Tần Kiếm nhìn thoáng qua nam tử, không nói gì. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Sắc mặt Tần Kiếm đại biến, muốn ra tay. Nhưng lúc này một bông tuyết huyết sắc thổi qua, kiếm quang lóe lên. Xùy. Toàn bộ cánh tay của Tần Kiếm bay ra ngoài. Một bên, Tần Ưu Thủy giận dữ, muốn ra tay. Nhưng Tần Kiếm ngăn cản nàng. Tần Kiếm nhìn nam tử kia. Kiếm như tuyết mịn, nhanh như gió táp. Người chính là Ngân Hà bảng xếp hạng thứ ba Quý Lương Xuyên. Nam tử khẽ gật đầu. Là ta. Ngươi tìm ta. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Quý Lương Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cửa cung điện, đứng một nam tử áo xanh. Nam tử này chính là Dương Diệp. Quý Lương Xuyên nhìn Dương Diệp. Đầu ngươi rất đáng tiền. Mượn tới sử dụng một chút. Sử dụng xong lại trả cho ngươi. Dương Diệp chỉ đầu mình. Ngay ở đây, tới lấy. Tới lấy. Nơi xa, khóe miệng Quý Lương Xuyên nổi lên nụ cười. Rất tự tin. Đương nhiên ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không phải luân hồi cảnh bình thường. Cho nên ta sẽ không khinh thị ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Đương nhiên, cũng sẽ không quá đề cao ngươi. Vùng vũ trụ này, thế hệ trẻ tuổi, có thể làm cho ta xem trọng, không nhiều. Dương huynh. Đúng lúc này, Tần Kiếm đột nhiên nhắc nhở. Chớ khinh thường, người này ở trên Ngân Hà bảng, xếp hạng thứ ba. Thực lực của hắn rất mạnh. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Tới đi. Tự nhiên, Quý Lương Xuyên nói xong. Cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó một bông tuyết huyết hồng sắc xuất hiện ở giữa sân. Theo bông tuyết xuất hiện, còn có một đạo kiếm quang như tuyết. Thời điểm kiếm quang xuất hiện, Dương Diệp đột nhiên nghiêng người. Vừa mới nghiêng người, một thanh kiếm dán cổ họng của hắn đâm qua, bất quá rất nhanh. Chuôi kiếm này ngừng lại. Sau đó kiếm đột nhiên cắt ngang, muốn cắt đứt yết hầu của Dương Diệp. Thời điểm kiếm cắt ngang, thân thể Dương Diệp lại như bẻ gãy ngửa ra sau. Kiếm gọt qua, mũi chân Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái. Cả người lui về sau trăm trượng. Vừa mới dừng lại, tay trái tìm tòi về phía trước. Kiếm tổ xuất hiện ở trong tay của hắn. Nơi xa, Quý Lương Xuyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng hơi nhếch lên. Có chút ý tứ. Nói xong, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất. Kiếm quang giây lát đến trước mặt Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp đâm vào mũi kiếm trong tay Quý Lương Xuyên. Đang, mũi kiếm chạm vào nhau. Giữa sân lập tức vang lên âm thanh chói tai. Hai người bị lực lượng chấn liên tục lùi lại. Bất quá qua trong giây lát, chân phải Quý Lương Xuyên dẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang như tuyết bắn nhanh ra. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn. Nơi xa, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi. Thời điểm Quý Lương Xuyên tiêu thất, kiếm trong tay hắn đột nhiên dựng thẳng ngăn ở mi tâm. Đang, một thanh kiếm đâm vào trên thân kiếm tổ. Kiếm tổ khẽ run lên, thoáng qua, Dương Diệp đột nhiên nghiêng người. Sau đó kiếm tổ trong tay cắt ngang tới, một kiếm này, đồng dạng nhanh đến cực hạn. Quý Lương Xuyên một kiếm thất bại, hắn khẽ chau mày. Sau đó thu kiếm ngăn ở trước mặt mình, vừa ngăn ở trước mặt. Kiếm tổ trong tay Dương Diệp đã chạm lên. Đang, theo tiếng kim thiết va chạm, Quý Lương Xuyên bị Dương Diệp chấn lui về sau tầm 10 trượng. Quý Lương Xuyên không có xuất thủ. Hắn nhìn thoáng qua, trong mắt có một tia ngưng trọng. Lực lượng thật mạnh, Dương Diệp nói. Vẫn không chăm chú sao? Quý Lương Xuyên khẽ gật đầu. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của ta là không sai. Lần này sinh ý của Dương gia, khó thực hiện. Bất quá khó khăn, mới có thú vị, không phải sao? Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trường kiếm trong tay phải chém xuống một cái. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ động. Cả người lui về sau mấy bước, vừa dừng lại, một thanh kiếm dán cái mũi hắn chém xuống. Sau khi né tránh một kiếm này của Quý Lương Xuyên, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm mặt đất, cả người đâm về phía trước. Quý Lương Xuyên một kiếm thất bại, sắc mặt không thay đổi. Thấy trường kiếm của Dương Diệp đâm tới, lập tức đâm ra một kiếm. thời điểm hai thanh kiếm đụng vào nhau. Kiếm trong tay Dương Diệp lại đột nhiên nghiêng qua. Sau đó dán thân kiếm của Quý Lương Xuyên đâm về phía yết hầu. Sắc mặt Quý Lương Xuyên biến hóa. Bất quá hắn không có thu kiếm, kiếm đồng dạng dán kiếm của Dương Diệp đâm về phía yết hầu đối phương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người cuối cùng sẽ đồng quy vu tận. Nhưng hai người làm sao lại đồng quy vu tận? Thời điểm kiếm của Dương Diệp cách yết hầu của Quý Lương Xuyên còn không sai biệt lắm nửa tấc, một thanh đoản đao mỏng như cánh ve chặn lại. Mà kiếm của Quý Lương Xuyên sắp đâm trúng Dương Diệp, có hai ngón tay kẹp lấy chuôi kiếm này. Không chung, hai người nhìn nhau. Sau một khắc, kiếm trong tay Dương Diệp xoay tròn, kiếm trong tay Quý Lương Xuyên cũng xoắn một phát. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Quý Lương Xuyên bị kiếm của Dương Diệp chấn đến hơn 10 trượng. Mà kiếm trong tay Quý Lương Xuyên thì ở trên hai ngón tay của Dương Diệp lưu lại hai vết máu. Nếu như Dương Diệp không rút nhanh, chỉ sợ hai ngón tay là giữ không được. Nơi xa, Quý Lương Xuyên trầm mặc một cái chớp mắt. Đột nhiên tay phải hắn cầm kiếm chậm rãi dán trước ngực. Sau một khắc, hắn cách không chém về phía Dương Diệp một kiếm. Xùy! Một đạo kiếm khí tuyết trắng từ đỉnh trường kiếm trong tay Quý Lương Xuyên bắn ra. Kiếm khí tuyết trắng tựa như do tuyết ngưng tụ thành. Toàn thân trắng như tuyết, những nơi đi qua, toàn bộ không gian biến thành tuyết trắng. Kiếm kỹ. Quý Lương Xuyên thi triển ra kiếm kỹ của mình. Nơi xa, sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh. Hắn bước ra một bước, kiếm trong tay cũng bình đâm ra. Bình đâm. Một cái bình đâm thật đơn giản. Hắn cũng không có thi triển kiếm kỹ. Rất nhanh, kiếm của Dương Diệp đâm lên kiếm khí của Quý Lương Xuyên. Vừa mới tiếp xúc, kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt. Ngay sau đó, lực lượng ẩn chứa trong đó chấn Dương Diệp không ngừng lùi lại. Lùi không sai biệt lắm 10 trượng, chân phải Dương Diệp dẫm mặt đất một cái. Toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Dương Diệp thì mượn nhờ lực lượng phản chấn ngừng lại. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên gọt ngang. Xùy! Một kiếm này trực tiếp gọt kiếm khí của Quý Lương Xuyên thành hai nửa. Kiếm khí vừa bị chẻ thành hai nửa. Quý Lương Xuyên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một đạo hàn quang lóe lên. Sau một khắc, Dương Diệp cảm giác toàn thân phát lạnh. Ngay sau đó, một thanh kiếm đã đi tới cách mi tâm, hắn không đến nửa tác. Dương Diệp phản ứng rất nhanh, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, nghiêng người, tránh thoát một kiếm kia. Nhưng lúc này, một thanh đoản đao đột nhiên cắt ngang tới. Đao rất nhanh, nhanh vô cùng, còn nhanh hơn kiếm. Thời điểm đao ra, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái. Cả người thối lui đến hơn 10 trượng. Vừa mới dừng lại, làn da trái cổ Dương Diệp nứt ra một vết rách. Tiên huyết từ bên trong chậm rãi tràn ra. Vừa rồi, nếu như hắn chậm một chút, đầu của hắn khả năng đã dọn nhà. Vết rách rất nhỏ. Hồng Mông Tử khí thoáng qua liền chữa trị. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Quý Lương Xuyên mỉm cười. Đao của ta, so với kiếm càng. Nói đến đây, vẻ mặt Quý Lương Xuyên đột nhiên biến đổi. Bởi vì Dương Diệp tiêu thất tại nguyên chỗ, lúc Dương Diệp xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau hắn. Ám chi pháp tắc. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên ở sau lưng Quý Lương Xuyên. Xùy. Nhưng Quý Lương Xuyên đã xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng. Bất quá hắn vừa mới dừng lại, Dương Diệp lại xuất hiện ở sau lưng. Sau đó lại một đạo kiếm quang lóe lên. Lần này thần sắc của Quý Lương Xuyên rốt cục thay đổi. Cực kỳ ngưng trọng. Lần này, hắn không có tránh. Hai thanh đoản đao bên hông đột nhiên xoay tròn cắt ra. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn hóa thành kiếm quang xoắn ốc cắt chém tới. Trừ cái đó ra, còn có một cố ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể hắn tuôn ra. Sau đó bao phủ về phía Dương Diệp. Đao ý chí cảnh. Ầm ầm. Từng âm thanh nổ vang không ngừng vang lên. Thoáng qua, kiếm quang cùng đao quang lập lòe. Kịch chiến bắt đầu. Nơi xa, Tần Ưu Thủy trầm giọng nói. Người có phát hiện không, hắn không dùng kiếm ý. Cái hắn này, dĩ nhiên là chỉ Dương Diệp. Tần Kiếm khẽ gật đầu, sau đó nói. Vì sao hắn không sử dụng kiếm ý? Tần Ưu Thủy lắc đầu. Không biết. Nói xong, nàng nhìn về nơi xa. Nơi xa, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đến hiện tại mới thôi. Dương Diệp không chỉ không có sử dụng kiếm ý. Ngay cả kiếm kỹ cũng không có sử dụng. Hắn chỉ là chém, đâm, chọc. Những cái này đều là động tác cơ bản lúc học kiếm. Nhưng là những động tác cơ bản này bây giờ lại mạnh hơn kiếm kỹ của Quý Lương Xuyên. Hơn nữa trong cận chiến, Quý Lương Xuyên đã bị Dương Diệp áp chế. Đặc biệt là tăng thêm ám chi pháp tắc quỷ dị của Dương Diệp. Cái này khiến Dương Diệp cận chiến cơ hồ là vô địch. Bất quá Quý Lương Xuyên cũng không kém. Đối mặt Dương Diệp tấn công, mặc dù hắn bị áp chế, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống cự. Hư vô trảm. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Quý Lương Xuyên, từng đạo kiếm kỹ cường đại hiện ra. Dương Diệp cùng Quý Lương Xuyên giao thủ thì bị những kiếm khí này chấn không ngừng lùi lại. Thời điểm Dương Diệp lui lại, Quý Lương Xuyên mãnh liệt bắn ra. Kiếm của hắn như tên rời cung. Mục tiêu của kiếm tự nhiên chính là Dương Diệp. Mà ở trong tay Quý Lương Xuyên là hai thanh đoản đao. Nơi xa, Dương Diệp nhìn Quý Lương Xuyên. Hắn lui về sau một bước. Vừa mới lui, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm hắn. Bất quá cùng làn da hắn còn có chút khoảng cách. Mà lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên đâm ra. Đang, theo một thanh âm thanh thúy vang lên, kiếm của Quý Lương Xuyên bị Dương Diệp đánh bay. Mà lúc này, Quý Lương Xuyên lại đi tới trước mặt Dương Diệp. Trong chốc lát, vô số đao quang trong nháy mắt bao phủ Dương Diệp. Những đao quang này là bởi vì đao quá nhanh mà thành. Giữa sân, những đao quang kia bao phủ đến. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Cái gì gọi là chân? Nguyên thủy nhất là chân. Nói xong, con mắt Dương Diệp lặng lẽ híp lại. Trong chốc lát, thời điểm mở mắt, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên động. Đâm, chọc, chém, bổ, cắt. Ở trong mắt huynh muội Tần Kiếm, Dương Diệp không ngừng lặp lại những động tác này. Tốc độ Dương Diệp huy kiếm là cực kỳ chậm, chậm tựa như tiểu hài tử đang dùng kiếm. Nhưng thần sắc huynh muội Tần Kiếm lại vô cùng ngưng trọng. Tốc độ của Dương Diệp không phải chậm, mà là nhanh. Nhanh đến cực hạn là chậm. Không đến một hơi, những đao quang kia của Quý Lương Xuyên toàn bộ tiêu thất. Thu kiếm, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Hắn nhìn Quý Lương Xuyên, còn có chiêu gì không? Quý Lương Xuyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, vì sao lại như vậy? Kiếm chiêu của Dương Diệp cực kỳ phổ thông đến ngay cả người mới học kiếm cũng biết. Hơn nữa ở trong quá trình này, Dương Diệp cũng không dùng kiếm ý ra chỉ. Nhưng những kiếm chiêu phổ thông này lại phá đao kỹ của hắn. Muốn biết C, Dương Diệp nói. Quý Lương Xuyên nhẹ gật đầu. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay, sau đó nói, biết không, lúc này ta mới phát hiện kiếm đạo ta đi là sai. Sai? Quý Lương Xuyên nhíu mày. Có ý tứ gì? Dương Diệp nói, không thể nói sai, chỉ có thể nói không có hiểu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Quý Lương Xuyên, lại nói, ngươi bây giờ là trí cảnh, mặc kệ tốc độ hay kiếm kỹ, đều đạt đến cực hạn, đúng không? Quý Lương Xuyên nhẹ gật đầu. Dương Diệp nói, ngươi đạt đến cực hạn của mình, vậy sau cực hạn là cái gì, biết không? Chân, Quý Lương Xuyên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, biết cái gì là chân không? Quý Lương Xuyên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, xin lắng tai nghe. Dương Diệp nói, cái gọi là chân, là bản nguyên, là diện mục thật sự, giống như kiếm trong tay. Bộ dáng lúc đầu của nó là khối thiết, mà diện mục thật sự của thiết là cái gì? Vật chất. Diện mục thật sự của vật chất là cái gì? Quý Lương Xuyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, có thể nói đơn giản một chút hay không? Dương Diệp khẽ gật đầu, cái gọi là chân, nguyên thủy nhất là chân, đơn giản một chút mà nói. Chính là chúng ta nên hóa phức tạp thành đơn giản, theo đuổi bản chất của vạn vật, giống như dùng kiếm, kiếm chiêu. Kỳ thật biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều là mấy chiêu như vậy. Nhưng cuối cùng bởi vì mọi người sáng tạo cái mới, kiếm chiêu biến đa dạng, xuất hiện các loại kiếm kỹ hoa lệ, kiếm chiêu hoa lệ. Như vậy không tốt sao? Quý Lương Xuyên nói, có chút kiếm kỹ rất mạnh, không phải sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm trong tay. Kiếm kỹ lại mạnh, cũng là kiếm kỹ, kiếm mới là căn bản. Chúng ta hẳn là truy cầu kiếm, mà không phải kiếm kỹ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Bởi vì kiếm mới là căn bản. Quý Lương Xuyên có chút cúi đầu, dường như đang trầm tư. Không chỉ Quý Lương Xuyên, giờ phút này huynh muội Tần Kiếm cũng trầm tư, dường như trải nghiệm lời Dương Diệp nói. Một bên, Dương Diệp hít sâu một hơi, trên mặt mang mỉm cười. Lần này có điều ngộ ra là bởi vì Lý Thái Bạch cùng Tiêu Diêu Tử đối thoại. Quên! Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch nói tới Quên Kiếm Vực, không đơn giản chỉ kiếm vực, còn có cái khác, là chỉ những thứ chỉ đẹp mà không có thực. Như vậy giống như rèn sắt, một khối thiết, chỉ có trải qua thiên truy bách luyện mới có thể bỏ đi tạp chất, khiến nó càng thêm ngưng thực, càng thêm sắc bén. Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch nói tới quên, có thể hiểu thành bỏ đi tạp chất, truy cầu bản chất của kiếm, hoặc là nói là bản chất của vạn vật, hóa phức tạp thành đơn giản, bỏ phức tạp là chân. Đây chính là Dương Diệp sở ngộ. Cho nên lúc trước hắn cùng Quý Lương Xuyên giao thủ, cũng không có thi triển kiếm kỹ cùng kiếm ý. Về sau hắn cũng sẽ không tùy tiện thi triển kiếm kỹ cùng kiếm ý. Hiện tại hắn, ý nghĩ rất đơn giản, là quên mất những kiếm kỹ trước kia học. Quên kiếm vực, quên kiếm kỹ, quên kiếm ý. Đúng lúc này, Quý Lương Xuyên đột nhiên nói, ta có thể chém giết chân cảnh. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Nếu như ta không đoán sai, những chân cảnh kia cũng không thể tính chân cảnh chân chính. Ngươi cảm thấy phải không? Hắn thấy, chỉ sợ phải như Dương gia gia chủ mới có thể tính là cường giả chân cảnh chân chính. Mà Dương Cố cùng Dương Lâm, trình độ vẫn kém rất lớn. So sánh với cường giả chân cảnh chân chính, vẫn là có khoảng cách. Quý Lương Xuyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, hóa phức tạp thành đơn giản, truy cầu bản chất là chân, đa tạ chỉ điểm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, cứ đi như thế. Quý Lương Xuyên quay người nhìn về phía Dương Diệp, ta không giết được ngươi. Dương Diệp lắc đầu, ý của ta là, ta cũng coi như giúp ngươi một vấn đề nhỏ a. Quý Lương Xuyên nhẹ gật đầu, tính. Dương Diệp nói, ta có chuyện nhỏ cần ngươi trợ giúp. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, thì coi như ta không nói. Quý Lương Xuyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ta không muốn nợ ơn người khác. Nói đi, chuyện gì? Dương Diệp mỉm cười. Không có việc gì, là khả năng ở không lâu sau, ta muốn về Dương gia một chuyến. Con người của ta, lá gan hơi nhỏ, muốn tìm người giúp ta trở về. Nghe vậy, Quý Lương Xuyên nheo mắt. Giờ phút này, hắn có chút muốn mắng người. Trở về Dương gia. Hiện tại người nào không biết Dương Diệp bị Dương gia truy sát? Dương Diệp muốn về Dương gia, trở về làm gì? Khẳng định không phải trở về uống trà. Đi theo Dương Diệp về, liền mang ý nghĩa phải đối đầu Dương gia. Hố, hố thật to. Giờ phút này Quý Lương Xuyên xem như minh bạch vì cái gì Dương Diệp hảo tâm giải thích cho hắn nhiều như vậy. Đều là hố, thật âm hiểm. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc, chỉ là, cái này, ngươi cũng biết, làm người, tâm niệm thông suốt, người tập võ càng như vậy, đây chính là nhân quả, không thể chặt đứt nhân quả, tâm niệm không thuận, mọi việc không thuận, đối với tu luyện rất bất lợi, ân, ta nói những cái này không có ý tứ gì khác, ngươi đừng để ở trong lòng, ta chỉ là nói một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác, thật đó. Khóe miệng Quý Lương Xuyên co rút, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta biết, người chỉ nói một chút mà thôi, chân, ta biết, Dương Diệp. Lúc này, Quý Lương Xuyên đột nhiên cong ngón búng ra, một phù lục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ta nói qua, không muốn nợ ơn người khác, thiếu nhân tình của ngươi, ta sẽ trả. Đây là truyền âm phù, lúc ngươi trở về Dương gia, bóp nát nó, ta sẽ đuổi tới. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn truyền âm phù trước mắt, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Thực lực của Quý Lương Xuyên này vô cùng mạnh. Có thể nói, đối phương kéo một hai cường giả chân cảnh, căn bản không phải việc khó gì. Dương gia. Nghĩ đến Dương gia, thần sắc của Dương Diệp lập tức âm trầm xuống. Dương gia đối với hắn, hắn tự nhiên không quên. Thù này không báo, uổng làm người. Sinh là nam nhi, nên có ân báo ân, có cừu báo cừu. Bất quá, hắn sẽ không ngốc đến dùng sức một mình đi đối kháng Dương gia. Hắn cũng không thể dùng sức một mình đi đối kháng Dương gia, khỏi cần phải nói. Chỉ là Dương gia gia chủ Dương Tiêu, hắn cũng đánh không lại. Nếu như không thêm cánh tay chiến thần, hắn căn bản là không có cách đối kháng. Cho nên, hắn cần tìm giúp đỡ. Giúp đỡ. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía huynh muội Tần Kiếm, thấy Dương Diệp nhìn tới, mí mắt hai người lập tức nhảy một cái. Lúc này, Dương Diệp nói, vừa mới ta nói. Đối với các ngươi cũng có trợ giúp a. Huynh muội Tần Kiếm nhìn nhau một chút, cuối cùng Tần Kiếm nói, Dương huynh, thật có lỗi, hai huynh muội ta rất cảm kích ngươi đề điểm, nhưng chúng ta không thể cùng ngươi đi Dương gia, không phải hai huynh muội chúng ta sợ, mà là chúng ta là người Tần gia. Nếu hai huynh muội ta đi Dương gia, rất có thể sẽ dẫn tới Dương gia cùng Tần gia đối địch. Cho nên, Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ta hiểu, cũng sẽ không yêu cầu các ngươi cùng ta đi Dương gia. Ta muốn nói là, các ngươi biết vì sao kiếm đạo của Quý Lương Xuyên mạnh hơn các ngươi không? Không đợi huynh muội Tần Kiếm trả lời, Dương Diệp lại nói, bởi vì trói buộc, trong lòng hai huynh muội các ngươi có trói buộc vô hình. Tựa như giờ phút này, các ngươi rất muốn giúp ta, nhưng lại cố kỵ gia tộc, lựa chọn không giúp. Kiếm tu, tu không phải kiếm, là tâm, lòng có trói buộc, chẳng khác nào kiếm có trói buộc, kiếm có trói buộc, liền không thể ở thời điểm nên rút kiếm thì rút kiếm. Đây chính là vì sao kiếm của các ngươi không nhanh cùng mạnh như Quý Lương Xuyên, bởi vì tâm và kiếm của các ngươi bị trói buộc. Nói xong, Dương Diệp quay người đi đến cung điện. Tại chỗ, huynh muội Tần Kiếm trầm mặc. Qua hồi lâu, Tần Ưu Thủy đột nhiên nói, ca, hắn nói rất có lý. Tần Kiếm cười khổ, ta biết, nhưng chúng ta lại có thể thế nào? Gia tộc bồi dưỡng chúng ta không dễ dàng, coi như chúng ta không vì gia tộc làm ra cống hiến bao lớn, cũng không thể trêu chọc đại phiền toái cho gia tộc, không phải sao? Tần Ưu Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, lòng có trói buộc, xuất kiếm sẽ do dự. Một khi do dự, kiếm sao có thể nhanh? Nói đến đây, nàng nhìn về phía cung điện. Ca, người thấy được không? Mặc kệ là Quý Lương Xuyên hay Dương Diệp, kiếm của bọn hắn đều vô cùng nhanh, nhanh hơn chúng ta nhiều lắm. Tần Kiếm trầm mặc. Một lát sau, Tần Ưu Thủy lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Rất nhanh, hai người rời Phượng Minh Sơn. Dương Diệp tiến vào đại điện, lập tức tiến nhập Hồng Mông Tháp. Sau đó tới phòng tu luyện tầng thứ ba, hóa phức tạp thành đơn giản. Hắn học qua quá nhiều kiếm kỹ cùng quyền kỹ, những vật này hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Hiện tại cần phải làm là dung hợp những kiếm kỹ cùng quyền kỹ này, sau đó hóa phức tạp thành đơn giản, biến càng đơn giản càng thêm thuần túy. Không chỉ kiếm kỹ cùng quyền kỹ, hắn lĩnh ngộ những pháp tắc kia hắn đều muốn hóa phức tạp thành đơn giản. Dĩ vãng kiếm của hắn tạp, sở học cũng quá tạp, cho nên hắn muốn bỏ toàn bộ phức tạp, dung hợp